Đào trước sinh xuân, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành Doãn bốn chữ nhường ở đây tất cả mọi người kinh ngạc. Vương Cao không thể tin nhìn về phía thê tử. Mẫu thân, các nàng sẽ không ngốc đến mức này à, Vương Hồng lung lay sắp đổ nhìn qua mẫu thân. A nương rõ ràng đã đáp ứng chính mình sẽ không đụng Mỹ nương. Nàng không phải nói chỉ cần mình nguyện ý đến hạ gia xin lỗi. Hống biểu muội hồi tâm chuyển ý, nàng liền đem Mỹ nương tiếp về nhà sao? Thiên phòng bên trong Lục Liên cũng sợ ngây người. Ngoại tổ mẫu cùng cữu mẫu. Nàng bỗng dưng dùng mình một cái. Thẩm trước khoan thai uống một ngụm trà. Nhấc mi nhìn thoáng qua Đình Diệp. Đình Diệp khuất thân lui ra. Lục Liên đem Thẩm trước cùng Đình Diệp hỗ động thu hết vào mắt. Nàng vừa ngắm một chút nha hoàn của mình. Gặp nàng chính mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nghe nhà chính động tĩnh. Nàng lắc đầu than nhẹ một tiếng. Thầm nghĩ về sau nhất định phải thật tốt giáo điều chính mình nha hoàn. Các nàng mới là chính mình đắc lực nhất thuộc hạ. Kinh thành Doãn nhìn xem trong nháy mắt an tĩnh đám người. Trong lòng bất đắc dĩ than nhẹ. Hắn cũng không muốn tới này một chuyến. Coi như hiện tại Vương Cao cây đổ con khỉ đẩy. Nhưng người ta còn có thân là Lục phó xạ muội phu. Còn có bốn cái cháu trai. Trừ phi Lục gia cũng cùng nhau đổ. Không phải kinh thành Doãn thật không muốn đắc tội Vương Cao này bản gia. Có thể làm sao Vương gia làm được cũng quá mức. Giết người lương dân không nói. Còn ngu xuẩn đến để cho người ta chạy đến phủ nha đến cáo trạng. Trước mắt bao người, Vương phủ Doãn cũng chỉ có thể tới này một chuyến. Dù sao Lục gia vẫn chưa tới một tay che trời trình độ. Đại lương phạm pháp giết người sao? Đương nhiên, đừng nói là giết lương dân. Liền xem như giết nô tỳ đều phạm pháp. Nhưng thân là quý tộc luôn có đủ loại đặc quyền. Tỷ như nói chủ nhân giết nhà mình nô tỳ, nhiều lắm là trượng trách. Loại này trừng phạt còn có thể dùng tiền khoản thế chấp. Bởi vì nô tỳ chỉ là chủ nhà tài sản mà thôi. Hay là kiếp trước Thẩm trước buộc Tiêu Nghị xuất thủ đem cháu mình cùng đại tẩu giết. Loại này tự mình tiến hành hành vi cũng có thể. Dù là tương lai bị người phát hiện. Đối Tiêu Nghị tới nói cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hắn đã là quy tắc chế định người. Mà lại hắn là Tiêu gia tộc trưởng. Tông pháp lớn như trời. Nhưng phổ thông quý tộc công nhiên giết lương dân. Việc này liền không đồng dạng. Hoặc là không có làm lớn chuyện. Một khi làm lớn chuyện sẽ có hậu quả gì ai cũng khó mà nói. Đừng nói là Vương Cao. Lục gia những người này không thể tin được. Liền là Vương Phủ Doãn đều rất muốn hỏi Tạ Thị cùng Phương Thị. Các nàng đến cùng vì sao muốn làm như thế? Một cái ngoại thất mà thôi. Muốn để nàng biến mất cũng không trở thành vội vã như vậy a. Đem người tiếp về nhà. Ăn ngon uống sướng nuôi tới một đoạn thời gian. Đợi phong thanh đi qua, nhường nàng đến cái chết bệnh không tốt sao? Nhất định phải làm loại chuyện ngu xuẩn này. Vương Phủ Doãn đem thở dài nén ở trong lòng. Hắn đến cùng là làm cái gì nghiệt mới đương kinh thành Doãn? Hắn đối ngây người như phỗng Vương Cao nói. Vương Lăng quân đi thôi. Vương Cao một cái giật mình. Bỗng dưng hoàn hồn, hắn miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười. Vương Phủ Doãn, ngài chờ một lát. Ta có thể hỏi một chút thê tử của ta là chuyện gì xảy ra sao? Ở trong đó nhất định có hiểu lầm. Hắn làm sao có thể đi công đường đối chất? Hắn đi công đường, Vương gia liền triệt để không mặt mũi. Vương Cao cùng Vương Phủ Doãn là gia ngũ phục bản gia. Hai người dù không có quan hệ cá nhân, cũng không nói quá lời gì. Nhưng xem ở cùng là bản gia phân thượng. Vương Phủ Doãn gật đầu nói. Mời Vương Lang quân mau một chút. Lục Viễn cũng mỉm cười nói. Chúng ta phủ thượng cảnh sắc cũng không tệ lắm. Phủ Doãn như không có việc gì. Có thể bồi Lục mộ uống vài chén rượu nhạt. Vương Phủ Doãn vốn là không có ý định đắc tội Lục gia. Hắn thống khoái mà đáp ứng nói. Hạ quan quấy giày phó xạ. Không quấy giày. Lục nhưng cũng không hy vọng Vương gia đi đối chất công đường. Này cùng chính mình trên triều đình đem Vương gia chuyện xấu vạch trần khác biệt. Vương Cao lên công đường. Vương gia cố nhiên không mặt mũi. Có thể Lục gia liền có mặt. Lục nhưng cùng mẫu thân bất động thanh sắc liếc nhau. Chu Thái phu nhân khẽ vuốt cằm, biểu thị chính mình nhất định sẽ xử lý chuyện này. Vương thị lập tức an bài mẫu thân, trưởng tẩu, huynh trưởng đi Lục Viễn nội thư phòng nói chuyện. Nàng cùng Chu Thái phu nhân cũng vội vàng đi theo. Đây cũng không phải là một nhà chuyện. Đám người vừa vào thư phòng, Vương phu nhân liền lo lắng hỏi: "Mẫu thân, ngài thật phái người đi giết Hạ thị rồi?" Tạ lão thái thái nếu không phải thời cơ không đúng, Tạ lão thái thái thật muốn hỏi lại nữ nhi: "Ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngu xuẩn, nàng làm sao có thể đi giết Hạ thị?" Nàng mặt trầm như nước, gắt gao trừng mắt con dâu: "Chuyện này là ngươi làm?" Phương thị bị bà mẫu trừng mắt chột dạ, nàng không tự chủ được lùi lại một bước, ánh mắt không dám đối đám người đối mặt. Vương phu nhân chấn kinh nhìn xem trưởng tẩu: "A tẩu, ngươi vì sao muốn giết Hạ thị?" Phương thị nhỏ giọng nói: "Ngươi không phải liền là bởi vì Hạ thị mới khiến cho A Hồng cùng Liên Nương từ hôn sao? Ta đem Hạ thị giải quyết, ngươi cũng không cần từ hôn đi." Vương phu nhân cùng Chu Thái phu nhân nghe được trợn mắt hốc mồm. Vương Cao tức giận đến trước mắt choáng váng. Tạ lão thái thái một chút nhảy dựng lên, nâng tay lên đối Phương thị liền là hung hăng một bàn tay. "Xuẩn phụ!" Phương thị bị đánh cho mắt nổi đom đóm, gương mặt cao cao hở ra một khối lớn. Nàng bụm mặt không thể tin nhìn xem Tạ thị. Tạ thị cũng không phải là một cái tốt phục vụ bà bà, nhưng nàng tự xưng là thế gia xuất thân, chỉ dùng quy củ mày xoa con dâu, xưa nay sẽ không đối con dâu động thủ. Tạ thị cắn răng nghiến lợi nói với Vương Cao: "Người không thể đi phủ nha, không phải chúng ta mặt đều mất hết." Nàng hung tợn trừng mắt Phương thị, nàng tình nguyện muốn một cái chết con dâu, cũng không cần một cái bị đưa tin qua con dâu. Phương thị bị bà mẫu hung tợn ánh mắt dọa đến toàn thân run rẩy. Mẹ chồng nàng dâu nhiều năm, nàng quá rõ ràng chính mình bà bà có bao nhiêu tâm ngoan thủ lạt. Nàng tình nguyện chơi chết chính mình, cũng sẽ không để nàng đi công đường. Vương Cao cười khổ: "Kinh thành Doãn đều tới, ta sao có thể không đi?" Tạ thị quay đầu nhìn về phía Chu Thái phu nhân: "Thân gia, việc này..." Tạ thị mà nói còn chưa nói xong, Chu Thái phu nhân liền đánh gãy Tạ thị mà nói: "Bà thông gia, ngươi chờ một chút." Nàng quay đầu vẻ mặt ôn hòa hỏi Phương thị: "Đại tẩu, ngươi là khi nào phái người đi Hạ gia? Phái bao nhiêu người? Tất cả đều là nam bộc sao? Trên tay bọn họ đều mang theo cái gì?" Chu Thái phu nhân tra hỏi. Đối Phương thị tới nói không thể nghi ngờ là cây cỏ cứu mạng. Nàng vội vàng trấn tắc tinh thần trả lời nói: "Ta là tối hôm qua phái người đi Hạ gia, để cho ta tâm phúc vú già mang theo 5 cái thô sử vú già quá khứ. Không có nam bộc, ta để các nàng lấy cớ lấy tiếp Hạ thị về nhà làm lý do, đem Hạ thị mang đến kinh ngoại ô nông trang tạm thời nuôi. Đợi nàng sinh sản xong về sau, lại để cho nàng khó sinh mà chết, đem 2 đứa bé đón về." Phương thị hận thấu Hạ thị, nhưng đối với nhi tử huyết mạch vẫn là có nhân ái chi tâm. Bởi vậy muốn đợi Hạ thị sinh xong về sau lại chơi chết nàng. Nếu là trong bụng của nàng sinh ra tới chính là nam oa thì tốt hơn. Nàng cũng có cháu, Chu Thái phu nhân nói. Cho nên người cũng không yêu cầu các nàng trực tiếp giết Hạ thị. Phương thị gật đầu, Chu Thái phu nhân thở dài một hơi. Nàng nói với Vương Cao: "Ngươi cùng đi cùng phủ Doãn nói, A Phương là đem Hạ thị đón về chờ sinh, cũng không phải là muốn hại người tính mệnh." Chu Thái phu nhân có chút không hiểu, chẳng lẽ là Phương thị phái đi vú già thái độ quá kém? Không phải vì sao Hạ gia người sẽ đi cáo quan? Cần biết dân chúng tầm thường sợ nhất liền là cùng quan phủ liên hệ. Cho dù Hạ gia người biết Vương gia không có hảo ý, bọn hắn không nên đánh ngất xỉu vú già sau liền chạy đi sao? Vì sao muốn cáo quan? Chuyện này đối với bọn hắn tới nói có chỗ tốt gì? Chu Thái phu nhân ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua Tạ thị cùng Phương thị. Nàng này thân gia dù tâm ngoan thủ lạt, nhưng ít ra không phải ngu xuẩn, còn biết chuyện gì nên làm cái gì sự tình không nên làm. Này Phương thị liền có chút quá ngu. Dạng này người nếu không xem trọng, cũng không biết nàng tương lai sẽ còn xông cái gì càng lớn họa. Vương Cao luôn mồm xưng vâng. Hắn tức giận trừng thê tử một chút. Này ngu xẩn, làm việc trước đó sẽ không theo chính mình thương lượng sao? Vương Cao vội vã đi tìm kinh thành Doãn. Bên này Đình Diệp đem chuyện đã xảy ra hỏi thăm rõ ràng. Phương nữ quân vú già là tối hôm qua đi hạ gia. Trúc nương tử không cho các nàng đi vào. Những cái kia vú già ngay tại ngoài cửa khuyên Trúc nương tử. Nói các nàng là tới đón Trúc nương tử đi vương gia. Vương gia không thể để cho nhà mình dòng dõi nuôi dưỡng ở bên ngoài. Hạ gia hàng xóm láng giềng nghe vú già mà nói. Cũng khuyên hạ thị theo vú già nhóm đi vương gia. Tốt như vậy xấu có cái danh phận. Hạ gia không nhịn được đám người thuyết phục. Liền mở cửa để các nàng tiến vào. Nói đến đây Đình Diệp dừng một chút. Thần sắc có chút cổ quái nói. Bất quá vương gia những cái kia vú già vừa vào cửa liền bị hạ gia người đánh ngất xỉu. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn lại giúp vú già đi kinh thành Doãn cáo trạng. Đình Diệp nhưng thật ra là có điểm tâm hư. Bởi vì cô nương rất sớm đã nhường nàng phái người đi giám thị Trúc nương tử. Thậm chí còn nhường của nàng người cùng Trúc nương tử nói chút. Vương gia người tới đón nàng khẳng định là không có hảo ý lời nói. Trúc nương tử có thể hay không bởi vì các nàng mà nói phản ứng quá độ. Thẩm trước không nhịn được cười. Này hạ thị thật tính vương gia khắc tinh. Đời này đem liên nương hái được sau khi rời khỏi đây. Nàng liền có nhàn tâm xem thật kỹ hí. Đình Diệp lo lắng mà nhìn xem thẩm trước. Dùng ánh mắt hỏi thăm cô nương. Chúng ta sự tình còn tiếp tục làm tiếp sao? Thẩm trước mỉm cười gật đầu. Sự tình phát triển được thuận lợi như vậy. Vì cái gì không làm? Lục Liên nghe được lại có chút im lặng. Này Trúc nương tử, nàng cũng không biết làm như thế nào bình luận vị này. Nếu biết vương gia không có lòng tốt, nàng vì sao ngay cả đêm đi rồi? Còn áp lấy vương gia vú già đi kinh thành Doãn. Nàng là cảm thấy ngoại tổ mẫu cùng cữu mẫu không hận nàng. Nghĩ lại thêm một mồi lửa sao? Thẩm trước khẽ cười một tiếng. Nàng vì sao muốn đi? Trời đất bao la, nàng một cái độc thân nữ tử. Mang theo hai đứa bé có thể đi nơi nào? Lục Liên bất khả tư nghị nói. Chẳng lẽ nàng còn nhập vương ra cửa? Lục Liên lại đơn thuần. Cũng là thế gia nữ. Thế gia bộ kia quy củ. Nàng từ nhỏ là nghe quen. Cữu mẫu hiện tại tiếp nàng nhập môn. Có thể có cái gì hảo tâm? Lục Liên chán ghét Vương Hồng, cũng chán ghét Trúc nương tử, nhưng lại chưa hề nghĩ tới muốn Trúc nương tử mệnh. Nàng rất rõ ràng việc này nếu không phải biểu ca nguyện ý, Trúc nương tử vẫn là mạnh án lấy nhường biểu ca cho mình sinh con. Thẩm trước chậm rãi nói, người có chí riêng, nói không chừng nàng mục tiêu là muốn làm vương biểu ca thê tử đâu. Lục Liên không thể tưởng tượng, làm sao có thể, nàng dừng một chút. Nhớ tới Vương Hồng đều có thể cõng chính mình cùng hạ thị bái đường thành thân. Nàng lại có chút không xác định. Chẳng lẽ bọn hắn thực sẽ thành thân? Thẩm trước nói, bọn hắn thành thân không tốt sao? Thành thân liền sẽ không đi tai họa khác cô nương tốt. Lục Liên cười nói, cũng thế, bọn hắn ở cùng một chỗ. Liền sẽ không tai họa khác cô nương tốt. Vương Cao lên tiếng hỏi thê tử nguyên do về sau. Liền đi tìm kinh thành Doãn giải thích nói. Vương phủ Doãn, chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm. Tiện nội phái những cái kia vú già quá khứ. Là nghĩ tiếp hạ thị cùng hài tử nhập phủ. Đó là chúng ta vương gia hài tử. Tiện nội không muốn để cho trong nhà cốt nhục bộc lộ tại bên ngoài. Vương phủ Doãn vốn cũng không nghĩ đắc tội Lục Viễn. Nghe vậy lập tức nói. Nếu là hiểu lầm. Vậy nhưng không làm phiền quý phủ đi cùng hạ gia giải thích rõ ràng. Vương Cao một lời đáp ứng. Kia là tự nhiên. Tiện nội nạp liên tiếp thiếp văn thư đều chuẩn bị xong. Liền chờ hạ thị quá phủ. Liền khuyển tử nạp nàng làm thiếp. Vương phủ Doãn gặp Vương Cao đây là xử trí thượng đạo. Trong lòng rất hài lòng. Vốn là phải như vậy. Hắn cười nói. Nếu là quý phủ ra sự. Vương mộ cũng không tiện nhúng tay. Trúc nương tử bây giờ còn tại phủ nha hậu viện. Còn làm phiền phiền quý phủ nữ quân đưa nàng tiếp trở về. Làm phiền vương phủ Doãn. Vương Cao đối Vương Phủ Doãn luôn miệng nói tạ. Sự tình giải quyết, Vương Phủ Doãn hài lòng rời đi. Vương Cao cũng không cho thê tử ra mặt, mà là mời lão nương ra mặt giải quyết việc này. Chu Thái phu nhân nhường Vương phu nhân đi đưa Tạ thị cùng Phương thị. Nàng quay đầu thương tiếc nhìn qua cúi đầu tôn nữ. Liên nương, Vương gia là cái hổ lang ổ, ngươi không gả là chuyện tốt. Chu Thái phu nhân dám cam đoan, hôm nay nếu không phải Phương thị tại trong nhà mình, chỉ bằng Vương phủ Doãn tới cửa nhường Vương Cao lên công đường, Tạ thị là có thể đem Phương thị ghìm chết trong nhà, lại làm treo ngược tự sát giả tưởng. Liên nương cũng chưa tỉnh hôn, nàng hiện tại trong đầu đã không có tình tình ái ái. Tình yêu tính là gì? Mệnh mới là quan trọng. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới từ trước đến nay đối với mình ôn nhu hiền lành ngoại tổ mẫu cùng cữu mẫu là như vậy người. May mắn nàng là Lục gia nữ nhi, không phải Vương gia nữ nhi. Chu Thái phu nhân lại ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Thẩm trước. Yêu yêu, mấy ngày nay nhờ có ngươi, ta để ngươi đại biểu ca đưa ngươi trở về. Thẩm trước cười nói, không cần, dù sao nhà ta cũng không xa, chính ta trở về liền tốt. Lục gia mấy ngày nay sự tình khẳng định rất nhiều, Chu Thái phu nhân nơi nào sẽ nhường Thẩm trước một người trở về. Nàng gọi tới chính mình đại tôn tử, nhường hắn đưa Thẩm trước về nhà. Lục Liên huynh trưởng so Lục Liên Thẩm trước lớn 15 tuổi, hắn trưởng tử cũng liền so với các nàng nhỏ 2 tuổi mà thôi. Hắn đối Lục Liên Thẩm trước tựa như là đối nữ nhi của mình đồng dạng, đối hai người rất là yêu thương. Hắn nhường Thẩm trước ngồi ở trong xe ngựa, chính mình cưỡi ngựa một đường hộ tống nàng hồi phủ. Bất quá hai người đi đến nửa đường, liền thấy đâm đầu đi tới mộ trạm. Lục đại ca không khỏi cười, hắn chế nhạo nhìn qua mộ trạm. A trạm, sao ngươi lại tới đây? Lục đại ca, mộ trạm cười chắp tay hành lễ, thản nhiên nói, ta tới đón yêu yêu. Lục đại ca cũng không phải là loại người cổ hủ, mộ trạm cùng Thẩm trước cũng đều là hắn biểu đệ biểu muội. Hắn biết mộ trạm là có thành tựu tính toán người, không biết làm vượt qua sự tình. Hắn cười nói, đi, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Thẩm trước ngồi ở trong xe ngựa, nhấc lên một góc màn xe. Biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Mộ trạm khẽ cười một tiếng, ta tới thăm ngươi a. Hắn ra hiệu Thẩm trước xuống xe, nhường nàng lên một đỉnh nhẹ nhàng mềm kiệu. Chính mộ trạm đeo một cái mũ rộng vành, hai người khinh xa giản từ đi chợ phía đông Châu Ngọc Các. Châu Ngọc Các trước kia tại mộ trạm danh nghĩa, bây giờ bị mộ trạm đương của hồi môn đưa cho Thẩm trước. Hai người đến Châu Ngọc Các cũng không có cùng khách nhân khác chen một chỗ, mà là trực tiếp lên lầu ba nhã gian. Thẩm trước cởi mặc cách, quay người hỏi mộ trạm, biểu ca ngươi tìm ta có việc? Mộ trạm mỉm cười, mắt đen trầm tĩnh, ý vị thâm trường hỏi, yêu yêu mấy ngày nay chơi đến vui vẻ sao? Thẩm trước ngồi tại mộ trạm đối diện, một mặt cho hắn châm trà một mặt nói, vui vẻ à? Mộ trạm không có hỏi Thẩm trước chơi đến là cái gì, Thẩm trước cũng không có trả lời nàng là chơi cái gì chơi đến rất vui vẻ. Mộ trạm mắt cúi xuống nhìn xem nhu thuận ngồi ở trước mặt mình tiểu cô nương, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình thế mà cũng có nhìn nhầm một ngày. Yêu yêu, Vương gia sự tình cùng ngươi lại không quan hệ, ngươi vì sao muốn nhúng tay việc này? Vạn nhất bị Lục cữu phụ cùng Dượng phát hiện, cũng không biết hai người muốn làm sao nói nha đầu này, cách trương.